Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tái kiến mạnh bà. Triệu Phúc Sinh lâm thời nảy lòng tham, chuẩn bị đi trước xin cơm ngõ nhỏ một chuyến, xin cơm ngõ nhỏ thập phần quan trọng. Bên trong còn có hai cái lẫn nhau trấn áp lệ quỷ cũng không có sống lại. Mà mất đi một con cánh tay xin cơm quỷ cũng sớm hay muộn yêu cầu nàng giải quyết, tốt nhất là chờ. Nàng lại xong xuôi một cọc quỷ án, tích góp hạ 1.000 công đức giá trị, mở ra tầng thứ hai địa ngục sau, một khi sắp sửa cơm quỷ thu phục. Miếu phu tử liền dư lại hai cái đại quỷ lẫn nhau chế ước. Kể từ đó, chính là giấu ở chỗ tối người giấy trương cũng tạm thời không dám ra tay đem cân bằng đánh vỡ, vạn. An huyện nguy cơ cũng có thể giảm bớt một lát, làm nàng chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở giải quyết quỷ án. Tăng trưởng trên thực lực đầu, nàng trong lòng nghĩ sự. Trên mặt lại không lộ manh mối, kia tạp dịch nghe nàng phân phó. Vội vàng lên tiếng. Vội vã đi ra ngoài chuẩn bị bộ mã bị xe, phủ nha nội mặt khác tôi tờ thế nàng chuyển đến ghế dựa làm. Nàng chờ, không ra 15 phút công phu, bên ngoài liền có người tiến vào truyền lời. Nói là xe ngựa đã bị hào, Triệu Phúc Sinh đứng dậy ra cửa, hôm nay Vạn An huyện ra Thái Dương. Nhưng không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh ảo giác. Này 8 tháng ánh mặt trời cũng không tươi đẹp nóng bỏng. Chiếu đến huyện trung các nơi khi, ngược lại có loại xám xịt cảm giác, trấn ma tư ngoại trường nhai thượng lá rụng đã bị dọn dẹp quá. Nhưng hai bên rất nhiều hoang bại cửa hàng còn không có một lần nữa duy tu. Có vẻ có chút cũ nát, nàng nhìn thoáng qua này đó đại môn nhắm chặt cửa hàng. Đánh xe sa phu chú ý tới nàng ánh mắt. Làm như đoán được nàng ý tưởng, lấy lòng mở miệng, đại nhân đừng nhìn lúc này quạnh quẽ, đêm qua Phạm đại gia liền phân phó qua, hôm nay liền phải tìm người tới đêm này đó cửa hàng sửa chữa, hắn chờ Triệu Phúc Sinh ngồi xong. Vội vàng run lên dây cương, nói, chờ cửa hàng tu hào, ngài thanh danh truyền xa, đến lúc đó nơi này mặt tiền cửa hiệu thiên kim khó cầu. Tương lai sợ là sẽ người tế người đâu. Triệu Phúc Sinh thăm dò ra bên ngoài xem. Người gặp qua dĩ vãng náo nhiệt tình cảnh. Gặp qua, kia sa phu gật gật đầu. Ta giờ cũng tùy cha ta đã tới nơi này. Kia sẽ nơi này nhưng náo nhiệt. Mọi người đều tưởng hướng nơi này đi. Chính là dạo phố nhảy hẻm tới này bán hóa người bán hàng rong. Cũng muốn giao tiền mới có thể tiến đâu. Hắn làm như hồi ức ngay lúc đó rầm rộ, Triệu Phúc Sinh liền. Cười hỏi, ngươi là Vạn An huyện nội người. Đúng vậy, nhà của chúng ta nhiều thế hệ ở tại thành Đông Trương gia khẩu ngõ nhỏ. Ta gia từng ở huyện phủ nhậm quá tạp dịch, từ hắn nói. Triệu Phúc Sinh phát hiện Phạm Tất Tử chọn người còn rất có chú trọng. Cũng không phải vì ứng phó chính mình lung tung tìm người. Sau lưng hẳn là thỉnh Bàng Chi huyện ra tay điều tra quá. Thỉnh đều là thân gia trong sạch hào khống chế người, nàng gật gật đầu. Có một đáp không có một đáp cùng sa phu nhàn thoại, người này tổ phụ ở huyện phủ đương quá kém. Xem như có chút kiến thức, lá gan cũng không nhiều tiểu, nói chuyện có chừng mực cũng không tính không thú vị, thả nhiều thế hệ ở tại Vạn An huyện. Đối Vạn An huyện sự tình biết cũng nhiều, hắn cố ý lấy lòng. Này một đường đảo cũng không nhàm chán, rất nhanh xe ngựa tới rồi thành Nam. Ở tiến xin cơm đầu hẻm phía trước, Triệu Phúc Sinh ma xui quỷ khiến thăm dò hướng nơi xa giao lộ nhìn qua đi, mạnh bà sạp còn bãi, xin. Cơm ngõ nhỏ quỷ án giải quyết sau, nơi này cũng linh tinh có nhân khí. Sạp ngồi hai cái ăn canh người, làm như nghe được xe ngựa tiếng vang. Bên kia người không hẹn mà cùng quay đầu hướng bên này xem ra, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa. Động, đại nhân cần phải đi chào hỏi một cái. Sa phu nhạy bén nhận thấy được Triệu Phúc Sinh giờ khắc này tầm mắt dừng lại. Hỏi một tiếng, nàng phía trước xong xuôi xin cơm ngõ nhỏ quỷ án ở mạnh bà quầy hàng thượng uống lên hai chén canh. Tin tức sớm tại Vạn An huyện lan truyền mở ra, hiện giờ trong huyện người đều biết này lão bà tử cùng tân nhiệm trấn ma tư lệnh tư chủ sự có giao tình. Theo huyện nội tình huống dần dần yên ổn, rất nhiều người nhàn hạ thời tiết cũng nguyện ý chạy tới nơi này ngồi ngồi xuống. Trước tạm thời không cần, nàng lắc lắc đầu, trực tiếp tiến xin cơm ngõ nhỏ ở miếu phu tử trước cửa đem ta buông là được. Được rồi, đánh xe xa phu lên tiếng, xe ngựa không có dừng lại, trực tiếp vào xin cơm ngõ nhỏ. Đây là nàng lần thứ hai tới xin cơm ngõ nhỏ, đã không có quỷ vụ bao phủ, nơi này thoạt nhìn trong sáng rất nhiều. Bàng chi huyện biết nàng coi trọng nơi đây, phái người đem nơi này rửa sạch thu thập quá, nhưng rất nhiều sụp xuống nhà cửa còn không có chữa trị. Tàn lưu lệ quỷ tàn sát bừa bãi qua dấu vết, trên đường phố có nha môn người tuần tra. Nhìn thấy xe ngựa đã đến, có lẽ là nhận ra trấn ma tư đánh dấu, vội vàng đều tiến lên chào hỏi, xe ngựa ngưng ở miếu phu tử trước. Triệu Phúc Sinh vừa mới xuống xe, liền thấy Lưu Nghĩa Chân đứng ở cửa miếu, nàng sửng sốt. Tiếp theo quay đầu đối Sa Phu nói, ngươi đi về trước, chạng vạng lúc sau lại đến tiếp ta. Sa Phu lên tiếng, tiếp theo lái xe rời đi. Triệu Phúc Sinh nhìn theo xe rời đi, tiếp theo mới xoay người nhìn Lưu Nghĩa Chân, trên dưới đánh giá hắn sau một lúc lâu, tiếp theo mới cười nói, xem ra ngươi sớm biết rằng ta muốn lại đây. Nàng lời nói có ẩn ý, Lưu Nghĩa Chân nghe ra tới, lắc lắc đầu, hướng ta mật báo không phải người. Triệu Phúc Sinh nghe vậy, trong lòng vừa động, là quỷ. Lưu Nghĩa Chân hơi hơi gật đầu, hắn cái này động tác làm Triệu Phúc Sinh trong lòng cả kinh. Xin cơm quỷ có sống lại dấu hiệu? Tạm thời còn không có. Lưu Nghĩa Chân lắc lắc đầu, có lẽ là nhiều năm cùng quỷ làm bạn. Hắn thoạt nhìn có vẻ có chút lạnh nhạt, chỉ là bởi vì ngươi phân giải nó, lấy đi rồi nó cánh tay, hắn khoa tay múa chân một chút chính mình cánh tay phải. Cho nên ngươi tới gần lúc sau, nó phản ứng là lớn nhất, hắn lưu tại miếu phu tử nhiệm vụ chính là trông coi ba cái tạm thời lâm vào ngủ yên lệ quỷ. Bởi vậy mỗi một cái lệ quỷ dị biến hắn đều rõ ràng, bắt đầu cảm ứng được miếu nội quỷ tức xuất hiện. Biến dị khi, Lưu Nghĩa Chân cũng hoảng sợ, theo sau suy đoán hẳn là Triệu Phúc Sinh đã đến khiến cho lệ quỷ biến hóa, ra tới vừa thấy. Quả nhiên là ngươi đã đến rồi, hắn nói xong, lại nói, bất quá rốt cuộc không phải hoàn toàn xua đuổi, cũng không có hoàn toàn phong ấn. Chỉ là bởi vì phân giải duyên cớ tạm thời an phận. Huống chi còn có người như hổ rình mồi. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, hai người tầm mắt giao lưu, đều minh bạch người giấy trương tồn tại là cái thật lớn tai họa ngầm. Người này mơ ước quỷ quan tài, sớm hay muộn sẽ lần nữa ra tay. Không đem cái này u ác tính bát đi, Vạn An huyện sớm hay muộn sẽ lại lần nữa xuất hiện đại họa. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, nàng ở xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa trung bày ra ra phi phàm thủ đoạn khiến cho nàng nói cực có thuyết phục lực. Lưu Nghĩa Chân căng chặt khuôn mặt buông lỏng, lộ ra tươi cười, hắn đang muốn mở miệng, Triệu Phúc Sinh tiếp theo liền nói, quá đoạn thời gian ta liền sắp sửa cơm quỷ trước hết mời đi. Lưu Nghĩa Chân cái này thật sự nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn hắn lúc này trấn định, nhưng dù sao cũng là cùng tam quỷ cùng ở một phòng, đặc biệt là trong đó một cái quỷ cũng không ổn định, bên ngoài lại có người giấy trương uy hiếp, này uy hiểm tính không cần nói cũng biết. Nếu Triệu Phúc Sinh có thể đem một con quỷ thỉnh đi, đó là không thể tốt hơn. Người chuẩn bị đem quỷ đưa đến nơi nào? Hắn trong lòng khoan khoái, đồng thời thuận miệng hỏi một câu, thậm chí đưa ra kiến nghị, không bằng đưa đến Bảo Chi huyện tính. Lưu Nghĩa Chân trên mặt lộ ra chân thành chi sắc. Bảo Chi huyện trấn ma tư thực lực không tồi. Ngự sử sát cấp Lệ Quỷ Trịnh phó lệnh phòng trừng không sống được bao lâu. Hắn muốn vừa chết, sát cấp Lệ Quỷ mất khống chế cũng không phải là nháo hảo ngoạn. Hắn nói, ngươi nếu là ở ngay lúc này đưa cái sát cấp Lệ Quỷ qua đi. Liền tính Trịnh phó lệnh Lệ Quỷ sống lại mà chết. Hai quỷ tương khắc, vừa lúc đạt thành cân bằng. Triều đình nói không chừng phải cho ngươi ngợi khen. Bá tánh cũng sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Hắn một phen nói đến Triệu Phúc Sinh á khẩu không trả lời được. Ta về sau sẽ suy xét, nàng nghĩ. Nghĩ, vẫn là lắc đầu. Bất quá xin cơm quỷ liền tính, bị nàng cự tuyệt đề nghị. Lệnh đến Lưu Nghĩa Chân hơi sửng sốt. Không tiễn Bảo Chi huyện, vậy ngươi muốn đem này quỷ thỉnh đến nơi nào? Vạn An huyện tình huống nguy cấp, chung quanh huyện phần lớn thực lực thấp kém. Nếu là Lệ Quỷ đổ mặt khác huyện, giết người không biết lại có bao nhiêu. Ngày đó giải quyết xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa khi. Triệu Phúc Sinh sở triển lãm ra tới tâm tính tình cùng Lưu Nghĩa Chân dĩ vãng trong ấn tượng. Ngự quỷ giả hoàn toàn bất đồng. Hắn còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh không mừng vô tội giả tử vong. Sẽ tận lực tránh cho quỷ họa đâu. Ta chuẩn bị đem quỷ thình đến trấn ma tư trung. Lần này đến phiên Lưu Nghĩa Chân trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu lúc sau, hắn thất thanh nói, ngươi chuẩn bị đem quỷ mang đi. Đúng vậy, nàng gật gật đầu. Không có ở vấn đề này thượng nhiều hơn dây dưa. Gần đây trong miếu nhưng có cái gì dị động. Lưu Nghĩa Chân trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Xin cơm quỷ xác chết tàn khuyết không được đầy đủ. Một con cánh tay ở Triệu Phúc Sinh trong tay. Một khi sống lại, Lệ Quỷ bịt thân liền sẽ trước triền nàng thu hồi cánh tay. Nhân ra đều là vội vã muốn đem quỷ tiễn đi, nàng đảo hào, ngược lại muốn đem tai họa hướng trong nhà ôm. Nàng rốt cuộc trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý? Còn muốn chủ động đem quỷ mang đi. Lệ Quỷ phân giải xác chết gần trong gang tấc. Lệ Quỷ sống lại thời gian là sớm hay muộn. Lưu Nghĩa Chân đoán được ra tới nàng có khác tính toán. Nhưng hai người giao tình còn thấp. Nàng chính là có bí mật. Cũng không có khả năng cùng hắn nói. Triệu Phúc Sinh không muốn lại nói chuyện vấn đề này. Lưu Nghĩa Chân cũng chỉ hảo đem nghi hoặc nhịn xuống, ngược lại nói, tạm thời còn hảo, tuy là nói như vậy, hắn mày lại nhíu chặt, hiển nhiên còn có nỗi niềm khó nói. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, hỏi, tạm thời, hay là còn có cái gì phiền toái không có giải quyết? Lưu Nghĩa Chân do dự một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu, xác thật có điểm phiền toái. Bất quá vấn đề không lớn, hắn cùng ba cái quỷ ở chung một phòng. Này tâm tính chi trầm ổn tự nhiên có thể thấy được một chút, có thể bị Lưu Nghĩa Chân xưng là phiền toái, tự nhiên không có khả năng là việc nhỏ, bất quá hắn lúc này lựa chọn không nói. Triệu Phúc Sinh tạm thời cũng không có cưỡng cầu, nàng hiện giờ chính mình còn có một đống lớn phiền toái. Có một số việc chỉ có thể trước mở một con mắt, nhắm một con mắt, chờ về sau lại nói. Bất quá nàng lo lắng đêm dài lắm mộng, vẫn quyết định sớm chút lại làm quỷ án, trước sắp sửa cơm quỷ thi thể lộng đi. Đúng rồi, nghe nói ngươi ngày hôm trước lại tiếp một cọc quỷ án. Lưu Nghĩa Chân cũng chủ động rời đi đề tài. Triệu Phúc Sinh cũng theo hắn nói gật đầu, là tiếp một cọc quỷ án. Nói lên, này án tử cùng các ngươi Lưu gia cũng có chút sâu xa, hai người không hẹn mà cùng tránh đi đề cập tự thân bí mật đề tài, ngược lại nhắc tới quỷ án, đảo cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Triệu Phúc Sinh nói lên cầu đầu thôn án tử, ở xin cơm ngõ nhỏ ngây người hơn phân nửa ngày, tới rồi chạng vạng khi, mới hướng Lưu Nghĩa Chân cáo từ ra ngoài. Lưu Nghĩa Chân chuẩn bị đưa nàng. Triệu Phúc Sinh liền cười nói, hiện giờ Vạn An huyện, chỉ sợ không có cái nào không có mắt bọn đạo trích dám đến chọc ta, liền tính là có vi phạm pháp lệnh người, nàng ngự sử lệ quỷ sau lực lượng tăng nhiều, giống nhau xanh sao vàng vọt người chưa chắc là nàng đối thủ, chẳng sợ gặp được tráng hán. Nàng có quỷ cánh tay ở, cũng đủ để đem người thu thập, ta kêu trấn ma tư người chạng vạng tới đón. Lúc này công phu ta chuẩn bị ở bên ngoài ngồi ngồi, bên ngoài. Lưu Nghĩa Chân tò mò hỏi một tiếng, xin cơm ngõ nhỏ ngoại có một cái nước canh phô. Bày quán chính là cái lão phụ, họ Mạnh, nàng giải thích, Lưu Nghĩa Chân nghe nàng như vậy vừa nói. Liền minh bạch, Mạnh bà, đúng vậy, nàng gật đầu, lại tò mò hỏi, người cũng biết nàng, nghe ta ra nói qua. Lưu Nghĩa Chân đáp, nàng 10 năm tiến đến nơi này, lúc ban đầu nói là tìm thân, mặt sau không có kế tiếp, có lẽ là trong nhà trở về không được, liền ở nơi đó bày quán bán canh mà sống, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Thì ra là thế, Lưu Nghĩa Chân cúi đầu xem nàng. Ngươi cảm thấy nàng có cổ quái sao? Hắn cùng Triệu Phúc Sinh ở chung thời gian không dài, nhưng người thông minh ở mỗi một phương diện đều cụ bị đồng dạng ăn ý, Triệu Phúc Sinh nhạy bén. Đa nghi, nàng sẽ không vô duyên vô cớ liền phải cùng một cái chưa từng gặp mặt bà tử giao hảo. Nàng làm như vậy chắc chắn có chính mình nguyên do, không có. Triệu Phúc Sinh cười hồi hắn, chỉ là cảm thấy Mạnh bà vận khí thực hảo, ngày đó xin cơm ngõ nhỏ quỷ án phát sinh khi. Quỷ vực bao phủ toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ, vừa lúc ngăn với Mạnh bà bày quán giao lộ, mà quỷ án phát sinh sau. Nàng còn tại nơi đó ngày ngày bày quán, lại chưa từng xảy ra chuyện, này thật sự kỳ quái cực kỳ, người hoài nghi nàng có vấn đề. Lưu Nghĩa Chân nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, nhíu mày nói một câu, nàng không phải quỷ, ta biết nàng không phải quỷ, quỷ không có lý trí. Ký ức, toàn bằng bản năng pháp tắc hại người, mà nàng cùng Mạnh bà từng có đối thoại lui tới. Tự nhiên biết Mạnh bà cũng không phải quỷ, ta chỉ là qua đi ngồi ngồi, Lưu Nghĩa Chân liền gật gật. Đầu, tùy ngươi, bất quá ngươi làm hai cọc quỷ án. Tuy nói cầu đầu thôn án tử không có vận dụng lệ quỷ lực lượng, nhưng cũng phải cẩn thận quỷ sống lại. Hắn chỉ Triệu Phúc Sinh dưới chân bóng dáng. Nhắc nhở, Triệu Phúc Sinh cười lên tiếng. Biết, đi rồi, nàng ra xin cơm ngõ nhỏ, liền hướng Mạnh bà quầy hàng bước vào, lúc này công phu. Quầy hàng thượng còn có mấy người ở, nàng độc thân một người lại đây khi, mấy cái nguyên bản chính bưng canh nam nhân nhìn nàng một cái. Còn chưa nói lời nói, Mạnh bà liền đứng lên. Hướng nàng nghênh lại đây, đại, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Nói, đã lâu không lại đây, hôm nay có rảnh, vừa lúc tới ngồi ngồi, Mạnh bà nghe nàng như vậy vừa nói. Liền biết nàng không nghĩ muốn quá độ trương dương lộ ra ngoài thân phận. Liền thấp thỏm bắt tạp dề lau tay, hơi có chút co quắp gật đầu, ta thỉnh ngài ăn canh. Mạnh bà đứng sau một lúc lâu. Lại vội vã phải về thân thỉnh canh, Triệu Phúc Sinh liền nói, không cần thỉnh, ta mang tiền. Nói xong, nàng từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi đồng tiền, lung lay hai hạ, đồng tiền va chạm chung phát ra thanh thúy tiếng vang. Mấy cái đang ở ăn canh nam nhân không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Nhìn đến nàng trong tay đồng tiền, trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Nhưng gần đây xin cơm ngõ nhỏ quản chế nghiêm ngặt, bàng chi huyện không biết đã phát cái gì điên, mỗi ngày ở gần đây tăng phái không ít nha dịch, lúc này mấy người liền tính thấy tiền tâm ngứa, cũng không dám có cái gì động tác nhỏ, lại đều cực có ăn ý bưng canh cái miệng nhỏ nhấp. Từng cái ngồi ở tại chỗ bất động, Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, trong lòng không khỏi cười lạnh. Những người này ánh mắt bất chính. Thấy tiền lúc sau thần sắc hung ác, xin cơm ngõ nhỏ trong vòng có đại lượng nha dịch những người này. Còn dám sinh ra lòng xấu xa, Loại người này liền tính hôm nay không đáng án, khó bảo toàn ngày nào đó sẽ không vi phạm pháp lệnh, cùng với tương lai có những người khác thụ hại. Không bằng rơi xuống trên tay nàng, nàng nhất cử đem người thu thập, nàng trong lòng sinh ra lệ khí. Đúng lúc này, Mạnh bà bưng một chén canh, phóng tới nàng trước mặt, canh một đưa tới, nhiệt khí xông lên nàng khuôn mặt, lệnh nàng trong lòng sát khí cứng lại. Triệu Phúc Sinh nghe kia hương khí, tức khắc ý thức được chính mình suýt nữa cảm xúc mất khống chế, nàng không phải chân chính đại hán. Triều người, đạo đức, dấu chạm nổi đã sớm lạc với nàng trong lòng, nhưng vừa mới kia một khắc, nàng nhớ tới giết người khi, lại một chút do dự cũng không có, xem ra lệ quỷ bám vào người đối nàng vẫn có ảnh hưởng. Phong thần bảng chỉ có thể tiêu di một ít lệ quỷ đối nàng cảm xúc quấy nhiễu, mà một bộ phận quan niệm còn lại là thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Khiến nàng chính mình đều không có ý thức được loại này biến hóa, nàng hít một hơi thật sâu. Thơm quá, nói xong lúc sau, nàng đem tiền hướng trên bàn một phách, đoan chén là lúc nói một tiếng, gần đây sinh ý như thế nào? Nhưng có bọn đạo trích dám ở ngươi nơi này nháo sự chơi điên. Mạnh bà vốn dĩ thấy nàng lấy tiền ra tới khi, trong lòng bất an, rất sợ chính mình quầy hàng thượng muốn xuất hiện tai họa, tiếp theo nghe nàng như vậy vừa nói, lại cảm thấy vị này trấn ma tư đại nhân có phải hay không cố ý muốn cho thấy thân phận. Đêm này đó không liên quan người đuổi đi, nàng lấy lại bình tĩnh, thử thăm dò đáp, nhờ ngài phúc, từ lần trước ngài xong xuôi xin cơm ngõ nhỏ quỷ án sau, tới ta nơi này ngồi trong chốc lát. Này hơn nửa tháng tới nay ta nơi này thái bình nhiều. Mạnh bà nói chuyện khi thật cẩn thận đang xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt. Thấy nàng cũng không có phản đối. Trong lòng buông lỏng mà nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Mặt khác ăn canh người tức khắc sắc mặt đại biến. Chính là lại xuẩn người cũng ý thức được Triệu Phúc Sinh là ai. Hết chương.